Vô Tự Thiên Thư, chương 178, Tam Giác Luyến Tình, góc truyện audio.com. Tâm luyện phương pháp, ung dung ma giới vô số lần, ma luyện sư mặc dù rất khó xuất ra một người, nhưng tính ra cũng không ít, luyện khí pháp môn càng thiên biến vạn hóa, nhưng tâm luyện phương pháp này, cho tới bây giờ không nghe ai nói qua. Cho nên bốn chữ này vừa ra miệng, Lạc Ưng Giản nhất thời ồn ào lên. Xin hỏi đại sư, tâm luyện phương pháp này không có nghe nói qua, chẳng lẽ lại do đại sư tự nghĩ ra sao? Tiểu Khai mỉm cười, chẳng ừ chẳng hừ, nhưng loại ý tứ ngạo nghễ tự phụ này, đã có đáp án rõ ràng nói cho mọi người cùng nghe. Oanh, cả Lạc Ưng Giản sôi trào. Khai sáng lưu phái, điều này không chỉ là khái niệm của ma luyện sư, này đã là khái niệm của một đời tông sư, không nghĩ tới mấy vạn năm không nhìn thấy ma luyện sư, hôm nay lại nhìn thấy được một cực phẩm trong cực phẩm. Chủ nhân của thanh phi kiếm kia cũng có chút thông minh, đã biết thanh kiếm không còn là ma khí bình thường, vì tránh cho bị người đoạt đi, thừa dịp mọi người còn đang ồn ào thì lặng lẽ lẻn đi, ngay cả trường hợp hiếm có này cũng không nhìn thấy. Nhưng là luôn có sự đối kháng như vậy, người không sợ chết cũng vĩnh viễn tồn tại, ở trong tiếng ca tụng ồn ào, một thanh âm chói tai vang lên thật rõ ràng truyền vào trong tai Tiểu Khai. Đây có lẽ là gạt người đó à, phi kiếm này tu bổ cũng quá nhanh, thật là quá huyền hồ một chút phải không? Nhất thời có người gật đầu phụ họa, rất có lý, nói không chừng là bọn hắn âm mưu, tên vừa xuất ra phi kiếm, giống như đã không thấy nữa. Đúng vậy, nhất định là như vậy, thanh âm chói tai lại vang lên, muốn nói công phu luyện khí thì cũng được đi, nhưng cả lai lịch của thanh phi kiếm rác rưởi kia đều có thể nói được rành mạch, điều này có điểm ngụy trang quá độ rồi. Lời này nói xong, Tiểu Khai cười lạnh, hắn lạnh lùng cười, Ngọc Hồ đã ra tay. Ngọc Hồ thân thể văn ti bất động, cái tay kia lại vươn ra dài hơn 10 thước bắt tên ma tộc thấp lùn đứng trong đám người, trực tiếp kéo đến trước mặt mình. Ngươi, ngươi làm gì? Thanh âm chói tai từ trong miệng tên ma tộc thấp lùn truyền đến, sau đó nhanh chóng bị kéo sát. Ngọc Hồ chỉ một tay nắm lấy cổ hắn, mặt khác một tay nhẹ nhàng vỗ xuống, đã đánh nát đầu hắn. Lạc Ưng Giản chính là tuyệt bích vạn trượng, một thi thể nho nhỏ của ma tộc hạ xuống, phảng phất như bị gió thổi đi một mảnh cho bụi bình thường, cho nên vài khỏa ma châu đang vội vàng bỏ chạy kia, Ngọc Hồ thật ra không quản, bởi vì bốn con hạn bạt đã cao cao nhảy lên, mỗi người phân một viên, bỏ vào trong miệng cắn nát. Ý tứ kia đã thực rõ ràng, ma châu này cấp bậc quá thấp, Ngọc Hồ hắn không có hứng thú, đã cấp cho mấy tên kéo xe. Trên Lạc Ưng Giản bỗng nhiên im lặng xuống tới, rất nhiều ma tộc còn chưa kịp phản ứng, dùng sức xoa xoa mắt, lúc này mới ý thức được, đúng vậy, vừa rồi Nghiêm đại sư đã giết người. Ma giới không thể so nhân gian, bỏ mạng đồ đệ thì hận một hận lớn, vốn rất nhiều ma tộc muốn nổi giận ngay đương trường, nhưng miệng bọn họ vừa hé ra, chân vừa bước tới, rồi lại nhanh nhẹn rút trở về. Đúng vậy, ma tộc không sợ liều mạng, nhưng ma tộc cũng có trí tuệ, dưới tình huống hẳn phải chết còn có thể liều mạng thì không có mấy ai. Rất đơn giản, ai dám nghi vấn, người đó sẽ chết. Góc truyện audio.com. Vị thiên tài ma luyện sư này quả nhiên cùng giống như lời đồn đãi, biêu hãn mà cường ngạnh, nhìn chuẩn đại nhân đang thu tiền vé đến vô cùng hưng phấn, chúng ma tộc bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vị chuẩn đại nhân này, 3 ngày trước đã bị buộc đương trường phát ra thiên ma độc thể. Cho nên lần này, qua thật lâu, mới lại có một người cần cẩn thận thận tiêu sái đi tới, sờ vào trong ngực hồi lâu mới xuất ra một vật đưa cho ma tộc thị nữ đứng ngay trước mặt. Bảo bối này, phiền toái đại sư hỗ trợ nhìn dù một lần. Mọi người vươn dài cổ nhìn lại cũng là một trái cầu nhỏ tròn màu xanh ẩn ẩn màu đen, thoạt nhìn lồi lõm, phi thường tàn phá. Thứ này so thanh phi kiếm vừa rồi còn muốn khó coi, nhưng mọi người ở đây, kiến thức không ít, rất nhiều người đã la hoảng lên. Nguyên mộc hỏa cầu, đúng vậy, đúng là nguyên mộc hỏa cầu. Chủ nhân hỏa cầu trên mặt không che giấu được sự đắc ý, gật đầu nói. Năm đó dưới trướng Bá Cách gia tộc xích đồng Ngưu Ma vũ khí, đây chính thức là bảo bối a, gì, không ngờ có liên quan tới lão Ngưu ta. Một thanh âm từ trong đám người vang lên, lão tử mấy trăm năm trước đã đánh mất, không nghĩ tới lại thấy được ở chỗ này, ha ha, ha ha. Tiểu Khai theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện có bộ dáng là đầu trâu, một đôi mắt màu đỏ, hai cái sừng lớn trên đầu thoạt nhìn chừng hơn một thước dài, phiếm ra hàn quang sắc bén, xem ra chính là nguyên chủ nhân của viên cầu này. Chủ nhân của hỏa cầu nhất thời khẩn trương, Ngưu Ma đại nhân, ngài đừng hiểu lầm, bảo bối này, ta cũng phải dùng giá rất lớn mới đổi lấy từ bằng hữu ta. Ta không có ăn trộm, lão Ngưu biết, lão Ngưu chưa nói là sẽ lấy nó lại. Xích đồng Ngưu Ma vung bàn tay lên, ngươi làm gì cứ làm, lão Ngưu chỉ là đến xem náo nhiệt. Trên mặt chủ nhân hỏa cầu lộ ra vẻ cảm kích nhìn Ngưu Ma cung kính thi lễ quay đầu lại nói. Thỉnh đại sư thi triển thủ đoạn. Tiểu Khai cũng không nóng lòng mở miệng, tay hắn nâng nguyên mộc hỏa cầu âm thầm xem xét một phen vô tự thiên thư, liền có quyết định. Tài liệu của quả cầu này là ất mộc tường tinh, gia nhập một ít nguyên mộc chi tinh với huyền thiết sa, dùng ma giới cực bắc chi băng dung hợp 9 ngày, sau đó dùng địa ngục lục trọng lửa ma đánh tạo 7749 ngày, tài liệu thật ra dùng không ít, thành ý có rất nhiều, chi tiết. Đáng tiếc cái gì, đại sư cứ nói, người làm ra kỹ nghệ không đủ, nước lửa không thể dùng lực áp chế, không đề cập tới cũng được. Tiểu Khai nhẹ nhàng hừ một tiếng, vẻ mặt thở dài sờ quả cầu, nói. Nếu lúc chế tạo mà người đó chú ý quả quyết sẽ không từ 1016 năm về trước tổn hại đến bây giờ. Chủ nhân nguyên mộc hỏa cầu vẻ mặt sùng bái. Đại sư quả nhiên lợi hại, quả cầu này đúng là tổn hại 1016 năm. Tiểu Khai gật gật đầu, sờ lên quả cầu hồi lâu, nói. Quả cầu, thật do xích đồng nghiêu ma sở luyện hay sao? Đương nhiên, không thể giả được tuyệt không nghi vấn. Hỏa cầu chủ nhân liều mạng gật đầu. Nghiêu ma đại nhân ở hiện trường, ta nào dám nói lung tung. Ta nghĩ là không chắc, Tiểu Khai mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt càng phát ra chấn định. Mặc dù tất cả mọi người nói quả cầu này là do xích đồng nghiêu ma sở luyện, ta đã tuyệt không tin, bởi vì ánh mắt của ta nói cho ta biết quả cầu này chính là do một nữ tử sở luyện. Toàn trường ngây ra, này, góc chuyện audio.com, hỏa cầu chủ nhân trong tích tắc mồ hôi tuôn xuống, cũng không dám nói đúng, cũng không dám nói không phải, vừa mới rồi thủ đoạn lôi đình của Tiểu Khai phảng phất còn đang trước mắt, danh tiếng tàn bạo của Nghiêu Ma đại nhân nổi tiếng đã lâu, nhưng bây giờ mình lại là người đương sự, vô luận lựa chọn như thế nào cũng trốn không thoát vận mệnh bị trời phạt, hắn nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc phát thông quỳ xuống. Đại sư ngài quý nhân quý thủ ta không tu cải nữa, ngài thả ta đi đi. Không được, Tiểu Khai rõ ràng phất tay, ánh mắt hướng Nghiêu Ma đang đứng trong đám người. Người tới nói, rốt cuộc quả cầu này là ai luyện? Xích đồng Nghiêu Ma thân cao chừng 4 thước, đứng ở giữa ma tộc phảng phất như chiếc xe tăng lớn, giờ phút này đôi mắt trâu giỏ đậm trừng ra thật to, gắt gao nhìn Tiểu Khai, nhìn hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Nghiêm đại sư, chẳng lẽ ngươi quen biết tàu của ta? Chấm, Tiểu Khai, vèo, cười, ngay cả người ta cũng gặp lần đầu tiên, ta làm gì biết được tàu cô gì chứ, ngươi còn không nói cho ta biết chủ nhân của quả cầu này là ai. Xích đồng Nghiêu Ma lại nói, chẳng lẽ đại sư thật có thể từ bảo bối này nhìn ra người luyện khí hay sao? Việc này ta thực sự khó thể tin, Tiểu Khai nhất thời ngạo nghễ cười dài. Hỏa cầu này tài liệu phong phú như thế, thủ pháp luyện chế lại nhẵn nhụi, ngay cả đồ án văn lý trong hỏa cầu cũng phức tạp như vậy, làm sao do một nam tử luyện cho ra. Huống chi người luyện khí vì muốn làm cho hỏa cầu thông linh, còn khắc ý bỏ vào 3 giọt máu tươi, trong máu này thuần âm khí càng 100% đến từ nữ tử, ngươi nói, hỏa cầu này chẳng lẽ còn là một đại nam nhân luyện ra tới. Nhưng là, ma tộc quỳ gối trên mặt đất lại nhịn không được ngẩng đầu lên. Đại sư, hỏa cầu này rõ ràng xấu xí không chịu nổi. Nào có gì là đồ án văn lý chứ? Đồ án và văn lý đương nhiên là có. Tiểu Khai thản nhiên nói. Bất quá lúc hỏa cầu bị nghiền nát là đã bị hủy, ma giới ngàn vạn lần năm qua, có lẽ cũng chỉ có một mình ta có thể suy đoán ra bộ dáng trước khi nó bị hủy. Hắn nhịn không được nhìn mọi người danh mãnh cười. Nếu các ngươi thật sự hứng thú ta có thể đem hoa văn trên hỏa cầu này khôi phục vẽ lại cho các ngươi nhìn xem. Không cần nữa, Nghiêm đại sư ta phục rồi, vẻ mặt của Xích đồng Nghiêu Ma lại là hoảng hốt lại là trầm thống, thoạt nhìn mâu thuẫn cực kỳ, rốt cuộc nặng nề thở dài. Thôi, chuyện này, ta đã có ý định giấu mãi vĩnh viễn không nói ra, không ngờ đại sư lại có thủ đoạn kinh thiên như thế, ta sẽ đem sự tình nói ra, cũng coi như là buông bỏ một chuyện tâm sự thôi. Trên Lạc Ưng giản đầy tiếng than sợ hãi liên tục, vô số ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc và sùng bái không che giấu được, bọn họ vốn muốn nhìn thấy Tiểu Khai bêu xấu, không ngờ trong lúc vừa rồi, toàn thế giới đã sai rồi, mà Nghiêm đại sư hắn cũng là một người kiên trì theo chân lý duy nhất. Nguồn chuyện phun, quả cầu này, là tàu ta tinh nữ sở luyện, Xích đồng Nghiêu Ma nói từng chữ, đây là năm đó ta thoát ly hàng ngũ ma tộc cấp thấp thì tàu ngươi đưa cho ta lễ vật. Tiểu Khai cười thật tà khí. Nhưng lễ vật này có điểm không đúng, hoa văn vị trí trung ương này, như thế nào lại là đồ án âm dương hài hòa? Chẳng lẽ các ngươi, gương mặt của Xích đồng Nghiêu Ma đều đỏ bừng, cả sừng châu cũng nổi lên huyết quang sắc bén. Ta cùng tàu thanh thanh bạch bạch chỉ trời là biết ngươi. Ngươi không được vu cáo ta, góc chuyện audio.com, Tiểu Khai căn bản là không sợ hắn, cười lạnh nói. Ánh mắt bản nhân không nhìn lầm, 3 giọt máu kia chính là máu huyết thuần âm của nữ tử ẩn chứa bổn mạng năng lực, hơn nữa có thể cho ngươi và cô ta tâm ý tương thông, muốn nói các ngươi thanh thanh bạch bạch làm sao ta tin tưởng được. Nghiêm đại sư bây giờ không khác biệt lắm đã là miệng vàng lời ngọc, lời này nói ra có chín thành có thể tin, trên Lạc Ưng Giản nhất thời một mảnh cười hống lên, ma tộc đang quỳ gối trên mặt đất cũng có chút ánh mắt nhanh chóng vuốt mông ngựa như ma đại nhân. Đại nhân, kỳ thật ma giới chúng ta, loại sự tình này thật là bình thường, không có gì quá đáng, ngài. Ngài nghĩ thông chút ít, ta thông mẹ ngươi đó, sắc mặt Xích Đồng Nghiêu Ma phát tím, lớn tiếng nói. Các người tin cũng tốt, không tin cũng tốt, tóm lại. Tóm lại chúng ta thanh thanh bạch bạch, nhưng vị tác giả Nghiêm Tiểu Khai đại sư, đã lại chuyển biến lập trường. Xích Đồng Nghiêu Ma, ngươi nói các ngươi thanh thanh bạch bạch ta tin tưởng, bởi vì chuyện này từ đầu tới cuối ta toàn bộ hiểu rõ. Oanh, Lạc Ưng Giản lại một trận hống cười. Đại sư, ngài đây là trước sau mâu thuẫn a, vừa rồi ngài còn nói không biết Nghiêu Ma đại nhân, sao bây giờ lại tin tưởng từ đầu đến cuối chứ? Một ma tộc không sợ chết đặt câu hỏi. Không mâu thuẫn, một chút cũng không mâu thuẫn. Tiểu Khai lắc đầu, nguyên do trong đó, là do viên cầu này nói cho ta biết. Đại sư a, lời này của ngài thật sự quá huyền hồ, viên cầu này, làm sao biết nói chuyện. Đã đại sư không ra tay giết người, vậy người đặt câu hỏi lá gan còn lớn hơn chút ít truy hỏi. Tiểu Khai cười ha ha, mà khí đều là do tinh hoa tài liệu trong thiên địa luyện chế mà thành, trên thông thiên ý tự nhiên có được linh thức người hầu bên người ta, đó là một khối bạch ngọc thành yêu, cả bạch ngọc cũng có thể thành yêu, huống chi là ất mộc tùng tinh, huyền thiết xa loại bảo bối này. Các ngươi nghe không được thanh âm của ma khí chỉ vì các ngươi mắt thường phàm thai, ta thân là đệ nhất ma luyện sư của ma giới từ xưa tới nay, tay cầm tâm luyện phương pháp tuyệt chưa từng có, làm sao các ngươi có khả năng so sánh. Lời này nói ra khẩu khí thật lớn, phiền đạo lý này càng cổ quái cực kỳ, người đặt câu hỏi lại nói. Tốt lắm, đại sư không ngại nói xem, ở trong đó đến tột cùng là có nguyên do gì. Tiểu Khai lúc này mới chậm rãi gật đầu. Kỳ thật rất đơn giản, vị ma tộc nữ tử tên là Tinh Nữ chính là tình nhân sơ luyến của Xích Đồng Nghiêu Ma, nhưng sau đó gả cho ca ca hắn Tử Đồng Nghiêu Ma. Trong đám người nhất thời nhảy ra một người quát to. Nghiêm Tiểu Khai, ngươi chớ có nói bậy nói bạ, khinh nhờn ái thê đã chết của ta. Chấm, Tiểu Khai mở mắt nhìn, người này mắt tím tóc tím, thân cao bốn thước, dung mạo cùng Xích Đồng Nghiêu Ma cơ hồ giống nhau, xem ra là ca ca của hắn Tử Đồng Nghiêu Ma. Nhưng lần này Tiểu Khai không phản bác, Xích Đồng Nghiêu Ma lại nhảy đi ra. Ca ca, ngươi nghe hắn nói cho hết lời. Tử Đồng Nghiêu Ma râu tóc dựng đứng quát, chẳng lẽ ngươi thật sự có tư tình với ái thê ta? Chấm, Xích Đồng Nghiêu Ma hít sâu một hơi nói. Ca ca ta cùng chị dâu thanh thanh bạch bạch nhưng là nàng. Năm đó nàng đích thật là tình nhân sơ luyến của ta. Tử Đồng Nghiêu Ma toàn thân run lên, nắm chặt hai đấm, rốt cuộc nói không nên lời. Tiểu Khai cười nói, ngươi không cần gấp chờ ta nói xong ngươi lại tức giận cũng không trễ, nếu muốn đánh nhau ta sẽ phụng bồi. Góc chuyện audio chấm cơm, Tử Đồng Nghiêu Ma sau hồi lâu kinh ngạc rốt cuộc lui ra sau vài bước hung hăng gật đầu nói. Ngươi nói đi, Tình Nữ cùng Xích Đồng Nghiêu Ma lúc ấy đều còn trẻ tu vi đều còn thấp, một lần gặp mặt đã âm thầm yêu nhau, sau đó đã đính hạ xong tu chi ước, nhưng sau đó Xích Đồng Nghiêu Ma theo Nghiêu Ma gia tộc đi xa ngàn dặm, hai người vì vậy mà thất lạc mấy trăm năm sau, tu vi Tình Nữ đột nhiên tăng mạnh, đã tiến vào hàng ngũ cao đẳng ma tộc, mà Tử Đồng Nghiêu Ma cũng đang là cao đẳng ma tộc, chỉ có Xích Đồng Nghiêu Ma trong tâm có điều lo nghĩ, khó có thể tiến thêm, cư nhiên vẫn chỉ là ma tộc cấp thấp, thẳng đến mấy trăm năm sau, Nghiêu Ma gia tộc lại trên đường thiên tỷ gặp Tình Nữ. Đúng vậy, đúng là ngày đó, ta nhớ rất rõ ràng. Tử Đồng Nghiêu Ma thở dài, ta vừa nhìn thấy ái thê, đã bị kinh động, mà ái thê đối với ta vừa gặp đã yêu, mấy ngày sau chúng ta đã bàn đến việc kết hôn. Ngươi sai rồi, Tiểu Khai cười thật dâm đãng, nàng ta không phải đối với ngươi vừa gặp đã yêu, nàng chỉ là lầm đối tượng, nàng nghĩ ngươi là Xích Đồng Nghiêu Ma. Tiểu Khai từ trên xuống dưới dò xét hắn một lần, thở dài. Ai kêu Nghiêu Ma gia tộc các ngươi, đều giống nhau như đúc chứ. Tử Đồng Nghiêu Ma toàn thân như bị điện kích hồi lâu nói không ra lời, hai nắm tay nắm chặt chậm rãi buông ra gật đầu nói. Đúng rồi, trách không được nàng vẫn hỏi ta còn nhớ ra chuyện trăm năm xong tu chi ước hay không. Ta nghĩ là nàng nói vẩn vơ thôi, cho có lệ, bèn nói với nàng. Đương nhiên nhớ rõ, nói như thế, nhưng thật ra là ta lừa nàng rồi. Ngươi biết được a Tiểu Khai a a cười nói. Ngươi lừa nàng, nàng cũng không nghĩ lừa ngươi, nàng dâng sự trong sạch cho ngươi, đời này cũng chỉ có thể đi theo ngươi thôi, vốn việc này đã trôi qua, nhưng ai kêu ngươi không có việc gì thì tự tìm việc, không ngờ lại muốn đưa nàng đi đến chỗ đệ đệ ngươi làm chi. Ta, chúng ta huynh đệ tình nghĩa cực tốt, ta đương nhiên muốn huyền diệu một chút. Thần thái của Tử Đồng Nghiêu Ma vừa hối hận vừa mơ hồ. Người nói đúng, ta đều nghĩ tới, xích đồng hắn, gặp lại ái thê ta, con mắt liền chết lặng, sau đó ta còn cười nhạo hắn tu vi không đủ, khuyết thiếu định lực, lại không nghĩ rằng, hắn nhìn thấy được sơ luyến tình nhân của mình. Ca ca, ngươi nói là đúng vậy. Xích đồng Niu Ma chậm rãi nói, tâm tình ngày đó của ta, ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Sau đó lòng ta tràn đầy oán hận, quyết ý khắc khổ tu luyện, trở thành cao đẳng ma tộc, không cho tinh nữ phản bội tình yêu kia xem thấp, cho nên ngươi mới bỗng nhiên phát hiện ta trở nên tự ngược đãi khắc khổ, tại thời gian ngắn ngủi 50 năm, đã cáo biệt xưng hô ma tộc cấp thấp. Tử đồng Niu Ma lại lắc đầu, cười khổ. Đệ đệ, vậy ngươi phải biết, ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì ái thê ta khổ khổ khuyên ta trợ giúp ngươi, hàng đêm ngươi ngủ say ta đã lặng lẽ giúp ngươi thâu tống ma khí, giúp ngươi cải tạo hình thể sao? Hai huynh đệ nhìn nhau cười khổ, rốt cuộc nói không nên lời. Tiểu Khai vỗ tay nói, các ngươi nói xong rồi chưa, ta lại tiếp tục nói. Góc truyện audio.com Ngày Xích Đồng Niu Ma cáo biệt danh hiệu ma tộc cấp thấp, tinh nữ quyết định đưa cho hắn một món lễ vật, đương nhiên, nàng cùng Tử Đồng Niu Ma nói rằng là hệ lễ, mà trên thực tế, nàng cảm thấy đã thiếu nợ ân tình của Xích Đồng Niu Ma quá nhiều cho nên muốn bồi thường, vì thế nàng quyết định dùng hết tu vi bình sinh, làm ra một món bảo bối, hơn nữa, nàng thân là chị dâu của Xích Đồng Niu Ma, không có phương tiện kết giao với hắn, chỉ có thể tích nhập 3 giọt máu tươi cùng hắn tâm linh tương thông, như vậy lặng lẽ trao đổi. Hết thảy đều là ý nghĩ trong lòng nàng, tự nhiên cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tử đồng Niu Ma gật đầu nói, đúng vậy, ái thê ta cơ hồ dùng hết thảy thủ đoạn, siêu tầm được một ít thiên tài địa bảo, muốn dùng toàn bộ để tu luyện ma khí, ta tìm nàng hỏi ất mộc tùng tinh nhưng nàng không cho, nói muốn toàn bộ đưa cho đệ đệ ta. Chấm, Tiểu Khai cười nói, nàng một phen tâm ý thật tốt, đáng tiếc nàng không hiểu luyện khí, lại nghĩ là tài liệu càng nhiều càng tốt, mấy tài liệu chân quý này thật ra đã bị nàng tao đạp ít nhất 7 thành, mà 3 giọt máu kia cũng không làm cho nàng và Xích Đồng Niu Ma tâm linh tương thông, lại nói tiếp, việc luyện khí này của nàng, xem như thất bại. Ngọc Hồ ở bên cạnh xen vào nói, mặc dù thất bại, nhưng dù sao bỏ nhiều tài liệu đi vào, dù sao viên hỏa cầu này đã tính là có điểm uy lực. Tiểu Khai gật đầu nói, cũng được, nếu viên hỏa cầu này chỉ khu khu đưa cho một người trung đẳng ma tộc thì cũng không có gì, nhưng tinh nữ vì luyện viên cầu này không ngờ đem cả mạng chút vào, vậy thật sự là quá đáng tiếc. Tử đồng Niu Ma toàn thân phát run, lớn tiếng nói. Nói bậy, ái thê ta rõ ràng là khiêu chiến uy lực của bát trọng địa ngục lửa ma, kết quả thất thủ mới bị thiêu chết thôi. Xích đồng Niu Ma cũng kêu to lên, ca ca, người biết căn bản không phải chân tướng, tẩu tẩu là vì luyện bảo cho ta nên tâm lực cạn kiệt mà chết. Tiểu Khai lại nở nụ cười, các ngươi đều đúng, cũng đều không đúng, tình nữ thật là chết trong bát trọng địa ngục lửa ma, nàng không phải là muốn khiêu chiến bát trọng lửa ma của ma giới, mà là cảm thấy uy lực của nguyên mộc hỏa cầu uy lực quá nhỏ cho nên muốn dẫn bát trọng lửa ma thiêu đốt, muốn luyện ra tuyệt thế ma khí, không ngờ bát trọng lửa ma vô cùng bá đạo, công lực của nàng khó có thể nắm trong tay, cuối cùng dẫn hỏa đốt thân, xương cốt vô tồn. Hắn nhìn Xích đồng Niu Ma, ngươi không nghĩ thu hồi bảo bối này, có lẽ là sợ nhìn vật nhớ người phải không? Xích đồng Niu Ma ngơ ngác gật gật đầu, chậm rãi lui xuống, phảng phất bỗng nhiên đã già nua đi cả trăm năm. Cả lạc ưng giàn một mảnh từ tịch, giống như có một cây châm hạ xuống đều có thể nghe thấy, đám ma tộc ngơ ngác nhìn thấy Tiểu Khai, trong đầu chỉ còn lại có một câu. Người này thế nhưng có khả năng nghe được ma khí phát ra thanh âm, đoạn tân bí này, đó là có biên cũng không ra được a. Không nói Niu Ma huynh đệ làm sao ở chung, chỉ là địa vị giang hồ của Nghiêm đại sư này, giờ phút này đã bị trực tiếp tăng cao lên tới trình độ ngưỡng mộ rồi. Tiểu Hùng Miêu nhìn không còn sai biệt lắm, nhắc nhở. Khai ca, động thủ đi. Tiểu Khai gật gật đầu, trực tiếp đưa tay tế xuất màu đỏ nguyên lực của Di Lạc Thần Quyết, mặc dù bản chất như trước là chuyển hóa, và, dung hợp, nhưng lần này theo thủ pháp luyện khí bên ngoài biểu hiện, rõ ràng khác hẳn với lần vừa rồi. Góc truyện audio.com, mọi người chỉ thấy hồng quang vừa hiện, nguyên mộc hỏa cầu tựa như băng tuyết tan rã biến thành dịch hóa. Hai tay Tiểu Khai buộc vòng quanh một đảo hồ tuyến kỳ dị, hai tay liên tục biến ảo ấn quyết, liền có một cỗ hào quang mơ hồ lóng lánh bên người hắn. Sau đó Tiểu Khai hai tay đẩy, đem ma khí còn sót lại một lần nữa rót vào trong viên cầu. Cách chương.